Chương 3079, Chiến Hoang Vu Cung Chu. Vô Nhai giới chủ gật đầu về sau, Thiên Sơn Cung Chu trước tiên trở về Thiên Sơn Cung, bắt đầu bố trí. Tinh ẩn cung không có tồn tại đi xuống tất yếu, hắn muốn dùng thế xét đánh không kịp bưng thai, đem phá hủy. Đồng thời, hắn ban bố từng đầu mệnh lệnh. Thiên Sơn Cung đại quân, trùng trùng điệp điệp mà ra, xuyên qua vô số thành trì, tiến về Tinh ẩn cung nơi ở dạng này trắng trợn tiến công, tự nhiên bị Tinh ẩn cung trước tiên biết được. Phương Thần tại thu phục tam đại lãnh địa về sau, liền vội vàng trở về Tinh ẩn cung. Theo bắt đầu, ngũ đại lãnh địa bởi ngươi đến trưởng quản. Phương Thần truyền âm cho Xích Thu nói, vô luận chuyện gì phát sinh, đều muốn cam đoan ngũ đại lãnh địa không bị gian tế lẫn vào. Yên tâm đi. Xích Thu hồi âm no y giao phó xong Xích Thu sự tình về sau, Phương Thần đứng tại trên tường thành, đem ánh mắt đặt ở phía chân trời xa xôi chỗ. Ở nơi đó, hoang vu bình nguyên phía trên, đột ngột ở giữa có lao nhanh bụi đất, bay lên mà lên, bao phủ toàn bộ bầu trời. Cường hãn khí tức, đập vào mặt. Phương Thần biết rõ, Thiên Sơn cung người tới. Giống đinh thai nhức góc gầm rú thanh âm, theo khắc một bên truyền đến, Phương Thần đầu đều không có chuyện liền biết, hoang vu cung người cu nở dê đến. Mà lại, lần này dẫn đội người, rõ ràng là hoang vu cung chu. Hắn tại đại kiếp tôn bên trong, cũng coi là người nổi bật, nhưng mà lại tự mình dẫn đội, đủ để thấy, hắn đối Phương Thần đến cỡ nào thống hận. Âm ấm hai phe nhân mã, tại Tinh ẩn trước thành tụ hợp, binh lâm thành hạ, bước bách Tinh ẩn cung. Phương Thần, ngươi dám can đảm chém giết ta Thiên Sơn cung người, tội đáng chết vạn lần, hôm nay, ta Thiên Sơn cung sẽ san bằng ngươi Tinh ẩn cung. Ta hoang vu cung dưới trướng ngũ đại lãnh địa, bị ngươi cưỡng ép cướp đi. Trước đây nếu không phải có Vô Nhai giới chủ mệnh lệnh, không cho phép đại kiếp tôn cảnh cường giả xuất thủ, ngươi làm sao có thể sống đến hoang vu cung chu phẫn nộ quát. Vô Nhai giới chủ đã gật đầu, đại kiếp tôn có thể xuất thủ, như vậy lần này, thế tất yếu đem Phương Thần nhất cử tiêu diệt. Phương Thần ngẩng đầu, đảo qua đám người, nhếch miệng cười nói, làm sao hoang vu lão tổ, Thiên Sơn cung chu, cùng Thiên Sơn lão tổ đều không tới sao? Ba người này đều là gần như nửa bước giới thần trình độ cường giả. Nếu bọn họ tới, Phương Thần có lẽ sẽ kiên kỵ. Nhưng là, chỉ là hoang vu cung chu tính là gì hử, đối phó ngươi loại này sâu kiến, không cần cung chủ cùng lao tổ tự mình xuất thủ người nói chuyện, là lần này Thiên Sơn cung dẫn đội người, hắn là Sơn Hồng Sư Tôn, cũng là luật pháp đường chủ sư huynh, tại Thiên Sơn cung được xưng là Long Sơn Đạo Nhân. Ngoan ngoan tự sát ở đây, ta có thể buông tha ngươi Tinh ẩn cung các đệ tử. Hoang vu cung chu cười lạnh nói. Phương Thần lắc đầu, nhún vai. Có ta ở đây, Tinh ẩn cung ngay tại. Trong âm thanh của hắn, ẩn chứa một vòng kiên quyết chi sắc. Thái độ của hắn rất cường ngạnh, không có bất kỳ cái gì ý thỏa hiệp. Đã như vậy, vậy liền đưa ngươi chém giết. Long Sơn đạo nhân khẽ quát một tiếng, lôi đình xuất thủ. Các ngươi lại ở chỗ này lực trận, để cho ta tới đem Tinh ẩn cung chu chém giết. Long Sơn đạo nhân tiếng nói vừa dứt, hắn thả người nhảy lên, trên đỉnh đầu. Phóng xuất ra cường hãn đến cực hạn lực lượng. Đây là, thuộc về cửu nạn chi lực. Mọi người đều biết, tôn thần trình độ cái thứ ba tiểu cảnh giới, là kiếp tôn cảnh. Mà kiếp tôn cảnh, thì là chia làm tiểu kiếp tôn cùng đại kiếp tôn. Bọn hắn khác nhau chính là, ba thai cùng cửu nạn. Bất luận cái gì tiểu kiếp tôn, đều muốn vượt qua ba thai, mới có thể thành công. Mà đại kiếp tôn, thì cần muốn vượt qua cửu nạn, mỗi một khó khăn đều mười phần khó khăn. Một khi vượt qua cửu nạn, liền có thể xung kích trong truyền thuyết giới chủ cảnh. Nhưng mà Long Sơn đạo nhân, trên đỉnh đầu chỉ có một đạo hào quang màu xám. Cái này liền mang ý nghĩa, hắn chỉ vượt qua một khó khăn. Một khó khăn đại kiếp tôn sao? Phương Thần lẩm bẩm nói, con người đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo hào quang sáng chói. Cũng là thời điểm để thế nhân biết được hắn Phương Thần thủ đoạn. Xoạt, Phương Thần nhanh chóng giơ bàn tay lên, đồng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức Tinh ẩn kiếm xuất hiện. Âm ầm bàng bạc kiếm khí, trực trùng vân tiêu, đem toàn bộ thiên địa bao phủ. Trong không khí bầu không khí, vô cùng kiềm chế, mà Phương Thần trên người kiếm khí, thì là xuyên qua thời không. Hỗn độn kiếm thể cũng là thôi động đến cực hạn, tay hắn nắm Tinh ẩn kiếm, thi triển ra vô địch kiếm thuật chiêu thứ 7, thời không kiếm bạo. Ông thể nội hai viên bất hủ tinh hoạch, cũng là toàn lực thôi động, cùng bạo bất hủ tinh lực, điên cuồng rót vào Tinh ẩn kiếm bên trong. Ông kiếm minh thanh âm, vang vọng chân trời. Phương Thần cổ tay rung lên, một kiếm bổ ra. Lập tức, mênh mông thiên khung, mạnh mẽ bị kéo ra một vết nước. Cùng lúc đó, tinh ẩn kiếm quanh thân, tản ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Chết! Long Sơn đạo nhân thấy thế, cười lạnh liên tục, công kích của hắn cường thế vô song đón tinh ẩn kiếm oanh kích mà đi. Giang giác làm tinh ẩn kiếm đụng vào Long Sơn đạo nhân trên người thời điểm, giống như là cắt đậu phụ, trực tiếp đem nó hai tay chặt đứt. A tiếng kêu thê thảm, theo Long Sơn đạo nhân trong miệng truyền ra. Ngay sau đó, thân thể của hắn bị một kiếm chém thành hai nửa. Cuồng bạo bất hủ tinh lực, hủ thực Long Sơn đạo nhân nội tạng, trong nháy mắt, hắn sinh cơ tiểu triệt để giờ. Oanh chém thành hai khúc thân thể, ầm vang bạo tạc, huyết nhục văng tung tóe. Giữa cả thiên địa, một mảnh chấn động. Vô số võ giả, trợn mắt hốt mồm, nội tâm của bọn hắn kinh hãi, thân thể đều đang lắc lư. Khí tức kinh khủng, nhanh chóng lan tràn ra, từng tầng cường đại gọn sóng, chậm rãi khuyết tán trong hư không. Giống tinh nhận thành nội, vô số võ giả củ ồ nở dê hoan. Một màn này, quá mức chân kinh. Cung chủ thế mà một kiếm đem một vị đại kiếp tôn chém giết, đây cũng quá cường thế a, trái lại Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung người, thì là triệt để chất phác. Trong lòng của bọn hắn, sinh ra một tia ý sợ hãi. Cho dù là Hoang Vu cung chủ, cũng là có chút sững sờ. Làm sao có thể Hoang Vu cung chủ nghẹn ngào kêu lên, Long Sơn đạo nhân mặc dù chỉ là vượt qua một khó khăn, nhưng kỳ thật lực cực mạnh. Hắn không ngừng lắc đầu, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật này. Xoát phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, đứng tại trên tường thành. Thiên Sơn cung cùng Hoang Vu cung, nhiều lần tập kích ta tinh nhận cung. Từ hôm nay trở đi, ta tinh nhận cung đem khởi xướng phản kích, bất kỳ cái gì phàm là vũ nhục ta tinh nhận cung người, giết không tha. Phương thần trường kiếm, chỉ hướng Long Sơn đạo nhân tử vong địa phương. Một màn này, rất có cờ hờ ơn nở động. Đồng thời QNZ cực lớn trình độ điều động tinh nhận cung đám người khí thế, bọn hắn củ ONZ hoan. Ngươi thế mà giết Long Sơn đạo nhân sững sờ qua đi, Hoang Vu cung chu chỉ vào phương thần, tức giận quát lớn. Long Sơn đạo nhân chính là Thiên Sơn cung trưởng lão, ngươi lại đem hắn chém giết, ngươi nhất định phải chết, Thiên Sơn cung chu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Phương thần cười lạnh, chẳng lẽ ta không giết hắn? Thiên Sơn cung có thế buông tha ta sao? Đối mặt Phương thần hỏi lại, trong lúc nhất thời Hoang Vu cung chu lại còn nói không ra nói tới. Phương thần trưởng kiếm nhất vung, chỉ hướng Hoang Vu cung chu. Nguyên bản ta vô ý cùng Hoang Vu cung là địch, nhưng mà các ngươi lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, nếu không phải có người cứu giúp, ta sớm đã chết ở trong tay của các ngươi. Phương thần bình tĩnh nói ra, cho đến ngày nay, các ngươi càng là đối với ta tinh nhận cung không ngừng quấy rối tập kích. Đủ loại ân oán chung vào một chỗ, giữa chúng ta, sớm đã không chết không thôi. Hừ. Hoang Vu cung chu cố gắng bình phục chính mình nội tâm chấn động, hừ lạnh một tiếng, khôi phục tỉnh táo. Tinh ẩn cung chu, ngươi quá cuồng vọng. Hoang Vu cung chủ đạo, Long Sơn đạo nhân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là một khó khăn đại kiếp tôn mà thôi. Ngươi cho rằng có thể chém giết hắn, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Phương thần không nói gì, ánh mắt nhìn thẳng Hoang Vu cung chu. Ta không thể không thừa nhận, tiềm lực của ngươi mạnh, là ta vô tận tuế nguyệt đến nay gặp phải một cái duy nhất, cho dù là đặt ở khu vực đông bộ, QNZ không ai có thể cùng ngươi so sánh. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng sẽ chết trong tay ta. Hoang Vu cung chu, là một vị ba khó khăn đại kiếp tôn. Hắn đối với mình thực lực, phi thường tự tin. Có đúng không Phương thần nói, Long Sơn đạo nhân cũng đã nói lời giống vậy, nhưng hắn chết rồi, ta còn sống. Ngươi tại làm sao mạnh, cũng chỉ là một vị thánh tôn cảnh võ giả, mà ta là đại kiếp tôn, đây chính là chênh lệch về cảnh giới, là không cách nào dùng cái khác để đền bù. Hoang Vu cung chu âm trầm nói, sở dĩ, ngươi tiểu tiếp nhận tử vong tờ y lê đi. Phương thần tay háo hất lên, có gan liền phóng ngựa tới. Một trận chiến này, là đặt vững tinh nhận cung địa vị một trận chiến, nhất định muốn đánh ra khí thế. Sở dĩ. Phương thần không định bất luận cái gì lưu thủ. Vành phương thần vung tay lên, một khối kinh thiên bia đá, phóng lên tận trời. Khi nó bay vọt đến thiên khung chỗ cao nhất thời điểm, vô số hào quang, theo trong tấm bia đá buông xuống. Hào quang rủ xuống tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiểu cùng đại địa liên tiếp, tạo thành một đạo khí tức cường đại màn sáng. Phong long trận. Theo đạo thanh âm này hạ xuống song, trong vòm trời phong thiên bia, đồng nhiên đáp xuống. Tại nó lao xuống quá trình bên trong, rủ xuống hào quang, cũng là không ngừng cải biến quy tích. Đông tại đám người trong rung động, phong thiên bia mang theo vô tận lực lượng, rơi xuống phía dưới, tạo thành phong long trận trận pháp đầu mối. Trận lên. Phương Thần bàn tay bỗng nhiên vừa nhấc, lập tức phong long trận bên trong, lực lượng cuồng bạo lao nhanh. Đây là phong long trận trạng thái mạnh nhất, dùng phong thiên bia là trận pháp đầu mối, phong thiên chi lực là trận cơ. Hừ, chỉ là trận pháp, cũng nghĩ vây khốn ta. Nhìn thấy Phương Thần bố chi phong long trận, Hoang Vu Cung Chu không có chút nào hoảng, cười lạnh không thôi. Chỉ bất quá, hắn nhìn về phía phong thiên bia thời điểm, ánh mắt thoáng có chút cực nóng. Thời gian, đứng im. Cùng lúc đó, Phương Thần nhìn xem Hoang Vu Cung Chu, trong miệng phun ra bốn chữ. Lập tức, phong long trận bên trong, hết thảy đều trở nên yên tĩnh trở lại. Sao động lực lượng, trong nháy mắt đứng im, cho dù là thời gian, cũng sẽ không tiếp tục trôi qua. Hoang Vu Cung Chu thân thể, cũng là chất phác ngay tại chỗ. Phương Thần lại lần nữa vung lên tinh nhận kiếm, thi triển ra thời không kiếm bạo. Ngươi, như thế nào ngăn cản ta chi công kích? Phương Thần ở trên cao nhìn xuống Hoang Vu Cung Chu, lạnh lùng hỏi. Cái này Hoang Vu Cung Chủ nội tâm chấn động, làm sao có thể nội tâm của hắn bên trong, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bất quá, tại cái này khẩn yếu con đầu, trước phá vỡ thời gian đình chỉ lại nói. Ông Hoang Vu Cung Chu thể nội vùng đan điền, nóng dực khí tức nhanh chóng lan tràn ra. Đồng thời vô số hào quang óng ánh tứ tán, trước người hắn thời không, xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Sâu kiến vĩnh viễn là sâu kiến, dù là hắn nắm giữ cường đại thần thông, đều khó có khả năng chiến thắng cường giả. Hoang Vu Cung Chu ngực có ngạo khí, theo đáy lòng xem thường Phương Thần, xem thường tinh nhận cung. Làm ta đưa ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng, ngươi làm hết thể cố gắng, đều là phí công. Nội tình, là không cách nào dùng thủ đoạn khác để đền bù. Hoang Vu Cung Chu lạnh lùng nói, của ta nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng.